Đế quốc bại gia từ. Chương 776, bốn phương tám hướng. Góc truyện audio.com. Bởi vì lần này động tĩnh, Hợp Tùng, Nghi Duyên hai quận chi địa lại bắt đầu rối loạn, thỉnh thoảng có thể gặp binh chốt, thỉnh thoảng có thể gặp chiến đấu. Nghi Duyên quận, Nam Bộ, một phiến hoang vu trên đất bằng, một chi quân đội đạp được tới. Chi quân đội này số người rất nhiều, hắc ép thành phiến, trong đó phần lớn là bộ binh, còn có số ít kỵ binh. Bọn họ chính là Nghi Duyên quận Yến quốc lính phòng giữ. Tổng cộng có 15.000 nhiều người. Nhận được Trương Lại truyền tin, Nghi Duyên quận đóng giữ chủ tướng trắng liền phong lấy nhanh nhất tốc độ. Tập hợp đội ngũ, nhanh chóng chạy tới. Gần đây, ở Tây Sơn hành tỉnh Nam Bộ ba quận, rực rỡ thống soái danh truyền sôi sùng sục. Trương Lại ở trong thơ nói rõ hơn thiệt, trắng liền phong mới biết tình huống có bao nhiêu gay gâu. Chấm, một chi không biết từ chỗ nào mà đến địch quân lại xuất hiện ở phía sau. Xuất hiện ở công chiếm khu, bọn họ trang bị hoàn hảo, cơ động tính rất mạnh, trong đó còn phối hợp có người hồ thiết kỵ biên chế. Số người bảo thủ ở 10.000 chừng. Ở phía sau trắng trợn thanh trừ mấy phe binh chốt, Nam Tân quận đã bị bắt hồi. Trắng liền phong rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Phía trước chiến sự vẫn ở chỗ cũ tiến hành, như phía sau xảy ra chuyện, vậy bọn họ trước làm đều được không công, sẽ rơi vào lúng túng tình cảnh. Viên này đinh nhất định phải rút ra. Vì vậy, khi nhận được truyền tin sau đó, Hắc Liên Phong lập tức mang theo tất cả binh lực lên đường. Mục đích chính là muốn diệt trừ chi này không biết từ vì sao mà đến địch quân. Hy vọng thế cục cũng không có nghĩ như vậy gay gâu. Nếu không thật là liền xảy ra chuyện. Trắng Liên Phong sắc mặt ngưng trọng. Đi ở đội trước, đại tướng quân, lại còn 2 ngày, chúng ta sẽ đến Khâu Thành. Đi vào Hợp Tùng quận, phó tướng tới đây báo cáo. Được, truyền lệnh toàn quân, tốc độ nhanh một ít, ta lo lắng Trương tướng quân bên kia sẽ xảy ra vấn đề. Đại tướng quân quá lo lắng, phó tướng khinh thường nói. Chắc hẳn chi này triệu quân, là chúng ta lúc ấy công chiếm tới đây cá lọt lưới. Bọn chuột nhắt ngươi, chúng ta hai quân liên hiệp, tất nhiên có thể đem tiêu diệt. Các lộ đại quân, chi nhánh đội, đều ở đây hướng Khâu Thành phương hướng chạy tới. Khâu Thành, là Hợp Tùng quận, Nghi Duyên quận hai quận tiếp giáp thành, là hai nơi liên thông đường giao thông quan trọng. Ở Khâu Thành ra 5 dặm chỗ, nơi này quan đạo rất là rộng rãi, đủ rồi quá lớn quân đi lại. Nhưng địa thế của nơi này tạo thành, hai bên hơi cao, được thành độ dốc. Cũng không phải là rất dốc, nhưng độ dốc rất dài. Quảng cáo, cái này sườn núi, giờ phút này cũng bị gọi là Lá Cũ Đồi. Giờ phút này Vương Khang đang đứng ở đỉnh sườn núi, mắt nhìn xuống phía dưới. Nơi này là hắn lựa chọn tỉ mỉ địa phương. Hai bên sườn núi dài, tránh sự thích hợp kỵ binh liều chết xung phong. Hơn nữa độ dốc cũng không phải quá dốc. Kỵ binh liều chết xung phong chưa đến nỗi hoàn toàn mất khống chế. Nơi này cũng là lớn quân đường phải đi qua, là thích nghi nhất chiến trường. Ở chỗ này, hắn thì phải cầm Hợp Tùng, Nghi Duyên hai quận đóng giữ Yến quân, toàn bộ tiêu diệt. Hồng Vũ ở vừa nói, đại tướng quân, đã do thám rõ từ Nghi Duyên quận tới đây Yến quân đã qua Khâu Thành. Mau muốn tới nơi này. Hợp Tùng bên đó đây, cũng sắp, được, Vương Khang gật đầu một cái. Cái này thời gian cũng là đi qua tính toán, dĩ nhiên sẽ có chênh lệch, nhưng vậy không kém nhiều ít. Mà giờ khắc này, Trương Lại vậy nhận được báo tin, từ Nghi Duyên quận mà đến Bạch tướng quân đã qua Khâu Thành. Hai phía thì phải gặp nhau, có thể nghi ngờ là kẻ địch tựa hồ cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ là ta quá lo lắng? Trương Lại âm thầm nghĩ tới. Bất quá bất kể như thế nào, Hai phía gặp nhau, binh lực đã đạt tới sắp 30.000 người. Còn sợ gì? Căn bản cũng không sợ. Báo, ngay tại lúc này, có thám tử cưỡi ngựa báo lại. Đại tướng quân, phía trước 5 dặm chỗ phát hiện địch quân qua lại. Đi ra, Trương lại bận bịu hỏi. Lại có bao nhiêu người? Chỉ là tiểu cổ kỵ binh, ước chừng hơn 2.000 người. Trương lại dù gì nói. Hơn 2.000 người, không đúng à? Đây tuyệt đối không phải địch quân chủ lực. Đại tướng quân, có lẽ bọn họ căn bản cũng chưa có chủ lực. Phó tướng mở miệng nói. Bọn họ người khắp nơi phân tán. Kia còn có cái gì chủ lực? Có lẽ bọn họ cùng chúng ta như nhau. Cũng là ở hướng nơi này tập hợp. Trương lại phân phó nói. Lại đi dò báo. Mở rộng phạm vi lục soát. Đến hiện tại, đã không quản được như vậy nhiều. Chỉ cần hai phía hợp binh. Cái gì cũng không dùng sợ. Báo, phát hiện địch quân qua lại. Là một chi tiểu cổ kỵ binh. Báo, phát hiện một chi địch quân. Số người ước chừng 3.000 người. Thám tử không ngừng báo lại. Để cho được Trương lại tin chắc. Mình ban đầu suy đoán là không thành vấn đề. Địch quân chính là muốn đang công kích Bạch tướng quân. Nhưng đã không quan hệ. Địch quân mưu kế. Đã bị hắn nhìn thấu. Đây chính là nhất thời cơ tốt. Hai phía hội họp. Sau đó đối với chi này địch quân tiến hành thanh trừ vây quét. Mà giờ khắc này, Nghi Duyên quận đóng giữ yến quân chủ tướng Trắng Liền Phong dẫn quân đã tới cũ đồi. 15.000 nhiều người đông nghịt bầy. Xem ra địch quân là sẽ không mai phục. Phó tướng mở miệng nói. Trước mắt phát hiện chỉ là tiểu cổ địch quân. Xem ra bọn họ đã biết Trương tướng quân đến. Chúng ta hai phía hợp binh. Đã biết khó mà lui. Trương tướng quân là quá lo lắng. Trắng Liền Phong hừ lạnh một tiếng nói. Ta đây là ước gì bọn họ tới tập kích. Vừa vặn một lưới bắt hết. Bất quá hiện tại cũng không muộn. Chờ chúng ta hai phía hợp binh. Liền bắt đầu đối địch quân bắt đầu vây quét. Đại tướng quân, ngươi xem bên kia. Ngay tại lúc này, phó tướng kinh nghi hô. Trắng Liền Phong theo chỉ nhìn. Ở dốc thoải bên trên, xuất hiện từng đạo bóng người. Bọn họ xuất hiện, thật vẫn dám đến. Đại tướng quân, tốt lắm xem không phải phổ thông kỵ binh, mà là người hồ kỵ binh. Chủ lực, cái này tất nhiên chính là địch quân chủ lực. Cũng là vị kia địch quân tướng lãnh chỗ ỷ lại người hồ kỵ binh. Trương lại cũng nhận được tin tức. Thật may bị ta đoán trúng. Bọn họ thật vẫn bày mai phục. Trương lại hừ lạnh một tiếng. Lớn tiếng nói. Tăng thêm tốc độ hành quân. Lần này thề phải tiêu diệt tất cả kẻ địch quảng cáo. Trương lại đại quân hết tốc lực tiến về phía trước. Khí thế 10 phần. Tới từ nơi này cây địch quân sau khi xuất hiện phương. Mỗi ngày đều có tin tức xấu truyền tới. Để cho bọn họ kinh hãi run sợ. Lần này rốt cuộc có tiêu diệt cơ hội. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng đều nín một cổ kính. Đại tướng quân, hợp tùng quận bên kia yến quân vậy lập tức muốn đi qua. Được, Vương Khang lạnh lùng nói. Thả bọn họ đi vào. Sau đó bắt đầu thắt chặt vòng vây. Chúng ta người, cũng nên cũng lậu đi ra. Nguyên bản mai phục người bắt đầu xuất hiện. Từ phương xa người hồ kỵ binh bắt đầu tập kích bất ngờ tới đây. Đến đỉnh sườn núi vị trí, toàn quân phòng bị, chuẩn bị nghênh địch, Trắng Liền Phong la lớn. Đạp, đạp, đạp, đây là phía trước truyền tới đồ sộ động tĩnh lớn. Nhìn tung bay quân kỳ, hắn một mắt nhìn ra, đó chính là Trương Lại đội ngũ. Trương Lại tự nhiên vậy thấy rõ đối phương. Ha ha, Trương Lại cười to nói. Hai quân hội họp, mai phục của địch nhân. Chính giữa chúng ta ý muốn. Đây thật là. Nhưng mà hắn nói chỉ nói phân nửa. Chính là ngừng. Chỉ gặp bên trái đỉnh sườn núi càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Kỵ binh. Đều là kỵ binh. Hơn nữa đều là người hồ thiết kỵ. Đem một bên đỉnh sườn núi toàn bộ phủ đầy. kéo rất dài rất dài. Số người này nên có nhiều ít. Bảo thủ phỏng đoán, cũng có vạn người, nhưng còn không có dừng lại. Bên phải bên cũng có người ảnh xuất hiện. Phía sau vậy truyền tới động tĩnh. Bốn phương tám hướng đều là kẻ địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.